Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, cái kia chỉ chúng ta đến. Canh thứ hai, cái khác vừa nãy đào thải tu sĩ, cũng đều lộ ra gật bừa vẻ đến, mà ở bề ngoài xem, Cổ Huyền lời nói, cũng không phải là không hề có một chút đạo lý. Nhưng nếu là đặt ở trong gương ngoài gương thế giới đại tranh đấu địa thế giới, vậy thì không giống nhau rồi. Huống hồ lần đó ẩn thần quật mở thời điểm, Phượng Nhiêu nhưng là còn ở. Đối với bản thổ bên kia, bao nhiêu có mấy phần uy hiếp lực lượng. Bây giờ Phượng Nhiêu mất tích, bản thổ bên kia có biết hay không? Nếu là biết, lại sẽ làm cái gì ứng đối? Phương Tuấn mi tâm thần chuyển động, mắt lóe lên, trong lúc nhất thời, ngắn ngủi trầm mặc, Phượng Nhiêu đạo huynh nếu vừa ý những này tiểu huynh đệ, liền để bốn người bọn họ không đi nhìn được rồi. Ngược lại Phượng Nhiêu đạo huynh cũng không lọt mắt chúng ta chút thực lực này rồi. Lôi Long vào, thời khắc này, âm không âm dương không dương hồi đáp. Lời vừa nói ra, bầu không khí lại là quỷ dị lên. Càn Khôn thị đám người và Hải Phóng ca mấy người lại không quen. Làm sao có khả năng sẽ đồng ý? Lại sao được để bọn họ giúp mình giữ nhà? Phương Tuấn Mi nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng, Phượng Nhiêu tiền bối đồng ý một trận này, chỉ là vì cho chúng ta song phương gây một điểm tu luyện áp lực, Lôi Long người cũng không nên gây xích mích ly gián. Bất quá chư vị nếu là tin được chúng ta, ta có thể xin bọn họ bốn vị giúp các người thủ một cái tứ thánh liên minh. Dĩ nhiên đồng ý, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, Nguyên Nguyệt đám người không rõ, Hải Phóng ca mấy người lại là rất nhanh liên tưởng đến thế giới trong gương sự tình trên. Cũng không có lên tiếng phản đối, nhưng Nguyên Nguyệt đám người hiển nhiên sẽ không yên tâm, này liền không cần rồi. Càn Khôn thị nói rằng, lại hướng Kiếm Trung Quân, Lôi Long hai người nói, hai người các ngươi, thật một cái cũng không chịu lưu lại sao? Hai người nghe vậy không nói, thần sắc kiên quyết, Càn Khôn thị lại nhìn phía cái khác, ba thánh liên minh đi không được tu sĩ, đều là một dạng tư thế, thôi, các ngươi muốn đi, liền tùy tiện các ngươi đi, ta cũng không ngăn được, lão gia hỏa bất đắc dĩ nói rằng, tứ thánh liên minh không thể không người thủ. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, mở miệng lần nữa, cứng rắn nói, các ngươi nếu đều không muốn thủ, cái kia chỉ chúng ta đến. Mọi người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, hắn thần sắc càng thêm kiên quyết, Phóng ca huynh, làm phiền ngươi đi Đông Thánh liên minh. Túng Tửu huynh, ngươi đi Tây Thánh liên minh. Ma Hà huynh, ngươi đi Bắc Thánh liên minh. Tinh Trầm Tử tiền bối, ngươi bảo vệ Nam Thánh liên minh cùng Thái Hy Sơn. Phương Tuấn Mi thô bảo chọn người nói, không cần tiến địa bàn của bọn họ bên trong, thủ ở bên ngoài liền được. Như có nhân tổ đánh tới, đem bọn họ ngăn lại, nếu là không cản được, cũng không cần quá miễn cưỡng. Chính hiềm ngày hôm nay không mò đến ra tay đây. Hải Phóng ca hào phóng nở nụ cười, gật đầu đồng ý, Lục Túng Tửu hai người cũng là thoải mái gật đầu. Ngược lại Tinh Trầm Tử cau mày, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, cảm giác được Phương Tuấn Mi có chút nhiều chuyện, bất quá trái phải đều muốn bảo vệ Thái Hy Sơn, vậy thì thuận tiện nhìn một điểm Nam Thánh liên minh đi. Hơn nữa Phương Tuấn Mi bây giờ là hắn tông chủ, vẫn là gật đầu đồng ý, mà Càn Khôn thị đám người liền triệt để xem không hiểu rồi. Các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Vẫn là Phượng Nhiêu huynh được cái gì tin tức rồi? Hắn lại đến cùng là đi làm gì rồi? Càn Khôn thị hỏi, ánh mắt cực sắc bén nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Đạo huynh không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta không có ý khác, chỉ là không muốn nhìn thấy Phượng Nhiêu tiền bối cùng tâm huyết của các ngươi trôi theo dòng nước. Mà thôi, cho tới Phượng Nhiêu tiền bối hành tung, chúng ta thật không rõ ràng. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Càn Khôn Thị sắc mặt hơi trầm xuống, mơ hồ cảm giác được có chính mình không biết sương mù ở. Nhưng Hải Phóng Ca bốn người, liền địa bàn của bọn họ đều không tiến, chỉ ở bên ngoài thủ, ngươi còn có thể làm sao từ chối? Một đám tứ thánh nhân tổ, trao đổi quan sát sắc, có lẽ cũng ở truyền âm trò chuyện, nhưng cuối cùng, cũng không nhiều lời có thể nói. Ngầm thừa nhận dưới việc này, rốt cục xuất phát lên đường, ra khỏi núi Phong đến, lại là vô số đạo thần thức, quét tới, nhãn lực lợi hại, rất nhanh bắt lấy chúng người đại chiến qua dấu hiệu, mỗi người trong lòng nơm nớp, lo sợ, nhưng nhìn thấy 24 người lại một bộ đồng hành vậy dáng vẻ, lại bắt đầu nghi hoặc, đây là tình huống thế nào, đến cùng là kết quả gì? Không cần nghĩ quá nhiều, chư vị tiền bối nhóm coi như có chút xung đột, cũng không thể sinh tử đại chiến. Mọi người nghị luận sôi nổi, Phương Tuấn Mi đám người, đương nhiên sẽ không để ý tới. Do Càn Khôn Thị tự đi hơi làm sắp xếp, liền đồng thời đi xuống núi, rời Nam Thánh Sơn, Hải Phóng Ca bốn người, ai đi đường nấy mà đi, Phương Tuấn Mi đám người. Lại là điều khiển một chiếc thuyền phá không mà đi, mọi người không ít có thương ở thân, hơn nữa tính toán thời gian đầy đủ, ngược lại cũng không vội triển khai thiên bộ thông. Dưới chân thuyền là Hoán Nhật chân quân lấy ra, phảng phất một khối đào không đá, đỏ lóng lánh, sóng nhiệt bốc hơi, dáng vẻ vô cùng nguyên thủy, tốc độ qua loa, bị thương mọi người, từng người chữa thương. Đầu thuyền nơi, Phương Tuấn Mi, Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt, Hoán Nhật chân quân bốn người, đứng sóng vai, ngóng nhìn bầu trời phương xa mặt đất, mỗi người một ý, ba vị, hiện tại có thể hay không nói một chút, nhân tổ vẫn lạc chi địa tỉ mỉ sự tình, xuất phát không một hồi, Phương Tuấn Mi liền mở miệng hỏi, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn tới. Đến giờ khắc này, Càn Khôn Thị hiển nhiên cũng không có cái gì có thể giấu. Khẽ gật đầu, liền nói, nhân tổ vẫn lạc chi địa, vị trí là viễn tổ biển cát. Các ngươi nếu là du lịch đủ rộng rãi, nhất định đã từng đi ngang qua nơi đó. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nơi đây mỗi trăm vạn năm mở một lần. Tính ra, bây giờ nên là lần thứ ba. Lại nói một câu. Nói như vậy, viễn cổ nhân tổ nhóm ngã xuống thời gian, cách chúng ta cũng không tính quá xa. Loạn Thế Đao Lang ở phía sau nói, bốn người xoay người lại, nghênh tiếp bọn họ, là tất cả mọi người đại cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nguyên Nguyệt cười cười nói, chúng ta nhân tổ tu sĩ, xác thực sẽ không cảm thấy thời gian này quá xa, nhưng đối với đại đa số tu sĩ tới nói, đã quá dài quá dài, đối với phàm nhân mà nói, càng là không thể nào tưởng tượng được. Mọi người gật đầu đồng ý, liên quan với nơi đây lúc đầu hình thành, chúng ta tất cả đều là nghe Phượng Nghiêu đạo huynh nói. Càn Khôn Thị thổn thức nói, đồn đại ở viễn cổ nhân tổ nhóm thời đại bên trong, phát sinh một hồi liền Phượng Nghiêu đạo huynh cũng không nói được đại chiến. Cũng không biết là nhân tổ nhóm tự tướng đấu đá, vẫn là thần bí đối thủ đột kích, nhưng nó chính là phát sinh, cuối cùng gợi ra một hồi đại quyết chiến, địa điểm chính là bây giờ viễn tổ biển cát. Mọi người lần thứ hai gật đầu, viễn tổ biển cát diện tích rất lớn, khoảng chừng tương đương với ba cái thiên nguyên ốc đảo lớn như vậy, đã từng cũng là một khối ốc đảo. Là viễn cổ nhân tổ chỗ sinh ra, cũng là bọn họ ngã xuống chi địa. Kết quả của trận chiến này, các ngươi đã biết, viễn cổ nhân tổ tất cả đều ngã xuống, mảnh kia ốc đảo cũng bị đánh thành biển cát, cũng cuối cùng hình thành một cái to lớn bí cảnh. Càn Khôn Thị ngữ điệu tang thương dài lâu, trong lúc vô tình, liền khiến lòng người thần ném vào trong đó, sinh ra vô hạn mơ màng đến. Trong đầu, phảng phất hiện lên quá lớn lao như sử thi vậy đại chiến cảnh tượng. Tại sao biết sản sinh biến hóa như thế?